Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 517, C517, mấy người là lũ xấu xa đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một biệt thự cao cấp ở đế đô, Tư Thiên Thiên đang bị trói hai tay. Nằm trên ghế sofa, sáu đại thiếu là Vân Thiếu, Ngô Càn, Lữ Phi, Công Tôn Bạch, Mộ Dung Vân Thiên và Viên Hạo đứng ở đây. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tư Thiên Thiên. Mấy người là lũ xấu xa đáng chết. Các người đã giết ông nội của tôi. Các người đều đáng chết. Tư Thiên Thiên giận dữ hét lên. Lúc này cô đã bị một chiến binh bên cạnh Lữ Vi phong bế huyệt đạo, khiến cô không thể cử động được. Chỉ có thể hét lên. Hừ nhóc con, đây là kết quả của mày khi dám đối địch với bọn tao. Dám đánh tao. Mày sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đêm nay mày nên phục vụ thật tốt mấy anh em tụi tao đi. Tụi tao cảm thấy vui vẻ biết đâu lại tha cho cái mạng chó của mày. Nếu không thì tụi tao liền tiễn mày đi đoàn tụ với ông nội vô dụng của mày đấy. Ngô Càn lạnh lùng nói với Tư Thiên Thiên. Con bé này dáng người mảnh mai, lại còn trẻ. Nếu như có thể huấn luyện đàng hoàng, sau này trở thành đồ chơi riêng của chúng ta cũng không tệ đâu. Lữ Vi đê tiện nhìn Tư Thiên Thiên. Được rồi, tối nay chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức con bé này đi. Ngô Càn cười lạnh. Các người là một đám xấu xa. Các người sẽ không được chết tử tế. Diệp ca ca nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Tư Thiên Thiên hét lớn. Đêm nay không ai có thể cứu được mày đâu. Sau khi chơi đùa với mày xong, chúng tao sẽ đi xử lý Diệp ca ca của mày. Mộ Dung Vân Thiên hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Bắt đầu đi, Vân Thiếu nói. Tôi có một ít thuốc. Các cậu muốn uống bao nhiêu? Công Tôn Bạch hỏi. Đệt, đàn ông đích thực cần gì phải uống thuốc cơ chứ? Đêm nay, bổn thiếu sẽ làm 13 lần một đêm. Ngô Càn tự tin. Sau đó đám người bắt đầu cởi quần áo. Tư Thiên Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cô thật sự rất muốn bỏ chạy, nhưng chẳng thể nào trốn thoát được. Chỉ có thể bất lực. Khóc rồi hét lên. Diệp ca ca, anh ở đâu? Lúc này, Ngô Càn là người đầu tiên lao về phía Tư Thiên Thiên. Cố gắng xé bỏ quần áo trên người cô. Thả tôi ra, đừng chạm vào tôi. Tư Thiên Thiên tiếp tục vùng vẫy, la hét nhưng đều vô ích. Xoe tồ, trong nháy mắt cổ áo của Tư Thiên Thiên bị xé toạc, lộ ra một mảng da trắng ngần như tuyết. Đám người Vân Thiếu, Lữ Vi và những người khác cũng đã cởi quần áo, chỉ giữ lại một chiếc quần đùi. Tất cả đều nóng lòng muốn thử. A-H-H-H-T-L, bên ngoài biệt thự chợt có tiếng hét vang lên. Tiếng hét đột ngột này khiến Ngô Càn phải dừng lại. Những kẻ khác cũng khẽ cau mày. Chuyện gì vậy? Lữ Hà, đi xem đi. Lữ Vi nhìn chiến binh của Lữ gia đang đứng bên cạnh rồi ra lệnh. Hắn ta cũng chính là kẻ trước đó bắt giữ Tư Thiên Thiên và phong bế kinh mạch của cô. Cách chương.